một câu cảm ơn nói vô cùng khô khốc. Cô ngoài người bước ra cửa, trước mắt bắt đầu hiện lên một cảnh sương mờ. Chờ một chút. Khi cuối cùng nước mắt của cô muốn rơi ra ngoài, người phụ nữ sau lưng kia lại mở miệng. Được rồi, lưu lại đi. Phụ nữ tội gì, khó xử phụ nữ. Mà Hạ Nhược Tâm vươn tay, đặt tay ở trên mặt của mình, lần này thật sự là khóc. Ánh mắt của cô rõ ràng đang cười, lại đồng thời cũng đang khóc. Cuối cùng cô tìm được công việc, có thể không cần chết đói. Mà chỗ ở của cô là một kho hàng nhỏ, bên trong có chút lạnh, chẳng qua cũng là nơi che gió che mưa, mà đây là công việc của cô. Ban ngày làm việc ở nơi đó chỉ là phục vụ mà thôi. Mỗi một lần khi cô trở về, tay trái của cô đều đau, chẳng qua cô vẫn nhịn. Không làm cái này, cô còn có thể làm cái gì? Làm việc không thân phận địa vị, có thể nuôi sống chính mình là công việc tốt. Cô còn không muốn bị chết đói. Đi trên đường, có lẽ cái thế giới này vốn là có mới nới cũ. Trên báo chí đã không còn ảnh chụp của Hạ Nhược Tâm, không có chuyện xấu của cô, mà có một tin tức khác. Cô cầm lấy một phần báo nhìn xuống. Phía trên là Sở Luật cùng với người phụ nữ được che chở trong ngực. Mà người phụ nữ kia chính là Lý Mạn Ni. Bọn họ sẽ không lâu nữa cử hành một hôn lễ vô cùng hào hoa. Buông tờ báo trong tay xuống, cô chớp hai mắt. Mơ hồ trong đó lại có dòng nước. Lại một lần nữa nghe được tin tức của anh, cô vẫn cảm giác đau lòng. Cô nghĩ cô còn phải thật lâu mới có thể tốt. Chẳng qua một ngày nào đó, người mình yêu sâu đậm cũng sẽ bị quên. Cô quay người rời đi, mà bọn họ đã là hai thế giới, không còn có ngày gặp nhau. Cô đứng ở một cửa hàng áo cưới, nơi đó treo một bức ảnh cực xinh đẹp, mà trên tấm ảnh đều là người cô nhận biết. Có ảnh mới, như vậy tấm ảnh cũ cũng có thể bị thay thế, cũng là nhan sắc lụi tàn. Chủ gia cũng phải lui đi, yêu lâu dài ai mà tin. Phía trước, luôn mồm yêu Hạ Dĩ Hiên đến chết, chẳng qua không đến thời gian một năm, liền yêu người khác. Sở Luật à Sở Luật, tay của cô đặt trên tấm kính, giữa ngón tay cảm thấy một loại lạnh buốt, trên môi nếm được hương vị hơi mặn. Ngoại trừ Hạ Dĩ Hiên, anh vẫn đối tốt với một người phụ nữ khác như vậy. Đối cô cũng chỉ có tàn nhẫn, một loại yêu, một loại hận, thì ra thật rõ ràng. Cô quay người, người nữ trên tấm ảnh cười còn hạnh phúc hơn cả Hạ Dĩ Hiên, càng hạnh phúc hơn Hạ Nhược Tâm. Trong biệt thự Sở gia, Tiểu Hồng không ngừng thở dài. Nơi này đã không có phu nhân kia, mà chính là có một người khác. Không biết vì cái gì trong nội tâm cô thấy khó khăn, mà phu nhân kia đã đi nơi nào, giống như cô bốc hơi khỏi thế giới này, không còn có tin tức của cô. Cô đứng ở một bên nhìn, quần áo đồ vật của phu nhân đã dùng qua, toàn bộ bị ném đi. Những thứ thuộc về cô giảm bớt từng chút, có lẽ sẽ không lâu đâu, tất cả mọi người sẽ quên nơi này từng có một người phụ nữ thích khóc. Sở Luật đứng trong gian phòng, tất cả bên trong đều là một loại trống rỗng không nói được. Đồ của Hạ Nhược Tâm đã bị ném ra ngoài toàn bộ. Cô quả nhiên nói được thì làm được. Đồ của Sở gia đều không có cầm đi. Lấy ra một điếu thuốc, ảnh híp mắt đen nhìn chằm chằm vào ảnh chụp cô dâu trên tường. Cái này cũng cần phải lấy xuống. Anh không phải không yêu Dĩ Hiên. Dĩ Hiên sẽ ở đáy lòng, một chỗ sâu nhất trong lòng anh. Mà anh sẽ có một người vợ để anh chân ái. Trước mắt, anh khói bụi bông lung, lập lòe lộ ra một chút thâm trầm. Anh thương cảm cái gì? Anh đau lòng vì cái gì? Có lẽ hiện tại, cái gì anh cũng không có nghĩ, có lẽ chính anh cũng không biết. Động tác những người này rất nhanh, mà tấm ảnh chụp cô dâu trên tường cuối cùng cũng bị đổi thành Sở Luật và Lý Mạn Ni. Kỳ thật, anh có rất nhiều lựa chọn, không nhất định phải chọn nơi này làm tân phòng. Nhưng ngoài ý muốn, anh lại không có nghĩ qua nơi khác. Trong ý thức của anh, giống như chỉ có nơi này mới là nhà anh vậy. Không biết có phải bởi vì nơi này từng xuất hiện qua Dĩ Hiên, còn có một người phụ nữ khác hay không? Anh đi ra ngoài, rất nhanh nơi này sẽ có một nữ chủ nhân, một người anh thích mà không phải hận. Mà bọn họ đã là hôn thê. Có chuyện Hạ Nhược Tâm kia, hiện tại Lý Mạn Ni đã được chúc phúc, mà Sở Luật nói qua, muốn để cô phong quang gả cho anh. Mà anh quả nhiên đã làm được, không có bất cứ tin tức tiêu cực mà đạt được đều là hâm mộ và chúc phúc của hai người. Xe dừng lại, Lý Mạn Ni thân mật kéo tay Sở Luật. Hôm nay chúng ta phải đâu? Cô ngẩng đầu, trên mặt đã không còn có ngượng ngùng như lúc trước, mà mở mắt nhắm mắt đều là một loại hạnh phúc để cho người ta có thể nhìn ra được. Sở Luật đối với cô rất tốt, rất thương cô, mà cô tin tưởng chính mình sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc. Em cứ nói đi,

cô chỉ cần cẩn thận nhìn thoáng qua Hạ Nhược Tâm, giả bọn họ lại đụng nhau. Cái này căn bản là xe lửa đụng địa cầu, thịt nát xương tan. Bà chủ, người phụ nữ này khai trừ. Giọng của anh lãnh khốc truyền ra, lại để cho bà chủ trẻ sững sờ. Ánh mắt phức tạp dừng trên người của Hạ Nhược Tâm. Là cô đáng thương, nhưng người đàn ông này cô càng biết cô không thể đắc tội, mà cô chỉ trầm mặc lâm vào lưỡng nan. Thật xin lỗi, rước lấy phiền phức cho cô. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, đã có quyết định. Khi cô mở ra hai mắt, trong lòng đã bắt đầu lan tràn một loại bi thương cực hạn. Cô khom người thật sâu với bà chủ, sau đó không tiếp tục nhìn Sở Luật và Lý Mạn Ni một chút, quay người đi ra ngoài. Bọn họ không phải muốn cô rời đi sao? Vậy cô sẽ đi, bọn họ sẽ không nhìn thấy cô nữa. Tốt thôi, về sau cô sẽ không lại xuất hiện trước mặt của bọn họ. Ánh mắt của Sở Luật nhìn thân thể dường như bị gió thổi sắp ngã xuống, tay để ở bên người dùng sức nắm chặt. Quay đầu cầu xin anh, chỉ cần cầu xin anh, có lẽ anh sẽ tha thứ. Chỉ là không như anh mong muốn, cửa đã không còn có bóng dáng của người phụ nữ kia nữa. Lý Mạn Ni nắm chặt tay của Sở Luật, trong lòng như là bị dội một thùng nước lạnh, toàn thân đều lạnh muốn chết. Luật, chúng ta trở về đi, em có chút lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn vào con người không thấy đáy của Sở Luật, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Thân thể của Sở Luật hơi cứng đờ một chút. À đi thôi, tay của anh cũng có chút cứng ngắc vòng qua eo của Lý Mạn Ni. Hai người đi ra ngoài, thậm chí đồ ăn vừa rồi gọi bọn họ còn không có đụng qua một chút. Bà chủ dựa vào một bên, mắt lạnh nhìn bọn họ rời đi, sau cùng thở dài một hơi. Hạ Nhược Tâm bảo trọng, mà cô có thể cho dũng khí có câu bảo trọng này. Hạ Nhược Tâm vô thần đi tới nhà kho, nơi này chính là chỗ ở của cô, cũng là nhà của cô. Cô đi qua, cầm quần áo không nhiều của mình, rời đi là tốt nhất. Tốt nhất về sau, không cần gặp lại nữa, mà cô cũng không muốn biết bất cứ tin tức gì của họ. Tất cả đều kết thúc, thật sự đã kết thúc. Cô ôm chặt túi ở trước ngực, lại chôn mặt trong túi. Đây là một lần cuối cùng khóc vì anh. Một lần cuối cùng, về sau, cô sẽ quên việc trong sinh mệnh của mình có xuất hiện qua một cái tên Sở Luật, cũng sẽ quên cậu bé trai cho cô bùa hộ thân. Nước mắt không ngừng từ khóe mắt của cô rơi xuống, biến mất trong túi nhỏ. Ngày mai sẽ rời đi. Trong tập đoàn của Sở Luật, Đỗ Tĩnh Đường hấp tấp xông vào trong văn phòng của Sở Luật, giống như là ngại cánh cửa kia quá mức trướng mắt, trực tiếp đá mở cửa. Sở Luật mắt lại nhìn, anh vẫn ngồi trên ghế già ông chủ, mà trên cánh cửa kia còn để lại dấu chân lớn. Đỗ Tĩnh Đường, nếu như cậu không muốn chân của cậu, tôi có thể lập tức giúp cậu đập mạnh rơi. Tiếng của Sở Luật ầm lãnh truyền đến. Đỗ Tĩnh Đường chỉ hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi lên trước, hai tay chống trên bàn của Sở Luật. Anh họ, tại sao anh phải làm như vậy? Máu của anh gì nữa, lạnh sao? Anh tra tấn cô ấy còn chưa đủ ư? Lồng ngực của anh ta nâng lên hạ xuống, giống như đang cực kỳ đè nén cái gì. Tôi không hiểu ý của cậu. Mắt của Sở Luật không hề rời khỏi giấy tờ trong tay của mình, giọng vẫn bằng lãnh, không ấm như cũ. Có lẽ đây chính là bản tính của anh. Anh họ, anh thật là độc ác. Hiện tại cô ấy chẳng còn gì nữa. Hạ gia cũng không cần cô ấy. Anh có nghĩ tới hay không? Cô ấy một mình sống ở bên ngoài ra sao? Mà anh, vậy mà phong sát cô ấy, không cho cô ấy một công ty thu nhận. Anh họ, anh thật sự muốn cô ấy chết sao? Giọng của Đỗ Tĩnh Đường càng lúc càng lớn, mà sắc mặt của Sở Luật lại càng ngày càng lạnh. Anh đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi bạc tình bạc nghĩa. Tôi chính là như thế, không phải cậu đã sớm biết. Mà Đỗ Tĩnh Đường vươn tay của mình chỉ trên không trung. Sở Luật, tôi chờ anh hối hận, còn có... Anh ta đột nhiên đứng thẳng người, gọi thẳng tên của Sở Luật, cũng không tiếp tục gọi anh họ. Anh ta đi về phía cửa, sau đó trực tiếp ném ra một thư từ chức. Ông đấy không làm, loại người không tim không phổi như anh, tôi không muốn làm em họ của anh. Anh ta nhanh chân đi ra ngoài, loại địa phương này anh ta không muốn ở tiếp nữa. Anh ta cũng không phải là yêu Hạ Nhược Tâm, chỉ là cái cách anh họ này để cho anh ta thất vọng. Sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy, người phụ nữ kia sẽ sống không nổi. Cô ấy đã chẳng còn gì nữa, tâm không có, yêu không có, chồng không có, nhà cũng không có, cô ấy cũng chỉ có một cái mạng, đến một cái mạng cũng không nguyện ý cho cô ấy sao? À, anh ta không làm,

hai bàn tay đã bị ngâm sưng đỏ, không chịu nổi. Một tay phải giặt quần áo, còn tay trái của cô gần như không có chút sức lực. Tay trái của cô có thể nói đã bị tàn phế. Nhiệt độ nước vô cùng lạnh, tâm lòng lạnh lẽo, nhưng sắc mặt của cô hơi trắng một chút. Vẫn dùng tư thế như vậy để giặt quần áo, cô biết kỳ thật bọn họ đều thật lòng giúp cô, cho nên cô phải giặt thật sạch sẽ một chút mới được. Người nào đối tốt với cô, người nào đối với cô không tốt, cô biết rất rõ. Thẳng đến khi cô phơi xong, lúc này đã nửa đêm, cô mới cẩn thận xoa eo của mình, dán tay lên mặt của mình, chở hơi ấm, mới đặt ở trên bụng của mình. Bảo bảo, hôm nay con đặc biệt ngoan. Cô cẩn thận vuốt, chỉ là cảm giác giống như đứa bé khẽ nhúc nhích, dùng tay nhỏ bé và chân nhỏ bé đá cô một chút. Cô cười một tiếng, rồi trở lại trên giường gỗ cũ, không biết là con trai hay con gái. Mẹ hy vọng con là một bé trai. Chỉ là lời của cô vừa dứt, đứa bé trong bụng lại bỗng nhúc nhích. Cô lấy chăn mềm đắp lên, tay vẫn đặt ở trên bụng của mình. Có phải tức giận mẹ hay không? Kỳ thật, con là con gái, mẹ lại càng thêm vui vẻ. Tay của cô chuyển qua bắp chân của mình, nhẹ nhàng xoa. Chân của cô cũng đã có chút sưng vù, có lẽ sẽ rút gân thật lâu. Mỗi lúc cô khó chịu sẽ xoa chân của mình, như vậy giống như có thể dễ chịu một chút. Trong bụng mang đứa bé này so với tưởng tượng còn vất vả hơn rất nhiều. Cô từng nôn chết đi sống lại, từng mấy ngày không có ăn cơm, đã từng phát sốt, kèm theo chút bệnh chết ở chỗ này. Chỉ là hiện tại cũng đã qua, bảo bảo của cô nhanh chóng sẽ ra đời thôi. Nắm chặt chăn mềm trên người, mặc kệ vất vả đến cỡ nào, nhất định cô sẽ bình an sinh con ra. Không có người có thể cướp đi sinh mệnh của đứa bé, chính cô cũng không thể. Nói là hy vọng duy nhất để cô sống tiếp, nếu như không có đứa bé này, khả năng Hạ Nhược Tâm đã sớm chết. Mà cô biết rõ, cô là một người mẹ, có trách nhiệm của mình. Nhắm mắt lại, cô có thể ngủ rất tốt, tuy nhiên giường không mềm, chăn mềm không đủ ấm, gối đầu cũng có chút cứng rắn. Thế nhưng có đứa nhỏ này làm bạn, Hạ Nhược Tâm cũng có thể rất hạnh phúc, mà ngày mai những quần áo đó sẽ khô. Lúc này tại Sở Gia lại có một người đàn ông đứng trước cửa sổ, thuốc trên đầu ngón tay giống như sắp đốt ngón tay của anh vội vàng dập tắt lại vứt bỏ. Anh quay đầu, lời này đều đã thay đổi cực kỳ xa lạ, tất cả đều là màu sắc của Lý Mạn Ni ưa thích, cô muốn bố trí thế nào thì bố trí. Trên bàn để tờ báo hôm nay, tận lực tung hô hôn lễ. Anh đi qua cầm tờ báo đặt ở trên đùi của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, người phụ nữ kia đã rời đi gần một năm, cô giống như sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh. Như này, cô hẳn là sẽ thấy được anh và người phụ nữ khác hạnh phúc, nhất định sẽ thống khổ. Mà anh muốn cũng là nỗi thống khổ của cô. Anh không biết mình kiên trì như vậy là vì cái gì, anh nghĩ đến tra tấn cô như thế nào, nhưng sau cùng lại tra tấn chính mình. Anh phát hiện chính mình cho tới bây giờ đều chưa quên được cô. Mặt của cô đều hiện ra trong đầu anh. Anh hận không thể xé nát người phụ nữ kia. Anh vẫn hận chết. Đúng vậy, vẫn chưa hết. Ném tờ báo trong tay, anh dựa người vào trên ghế sofa. Ghế sofa mềm mại để cơ bắp anh một mực căng cứng, bắt đầu có chút buông lỏng. Anh nhắm hai mắt lại, không biết là mơ tới điều gì, khóe môi hơi dương lên. Mà anh đều không biết mình đã bao lâu không cười qua. Một tiếng điện thoại vang lên, anh chậm rãi mở hai mắt ra. Nụ cười khóe môi đã sớm biến mất. Mở điện thoại di động ra, anh mới đặt ở bên tai. Luật, lễ phục của chúng ta đến, chúng ta đi thử đi. Bên kia truyền đến giọng nói vô cùng ngọt ngào của Lý Mạn Ni. Ngày mai đi, hôm nay anh còn có một số việc phải làm. Vâng, vậy em chờ anh, còn có... Giọng của Lý Mạn Ni đẹp như có thể vò ra nước. Luật, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Mà Sở Luật để điện thoại di động xuống, khóe môi khẽ nhúc nhích. Anh cũng yêu em. Giống như chỉ là lời theo thống kê, trả lời dễ dàng như vậy, ai có thể đoán là thật giả. Một lần nữa, nhắm chặt cặp mắt của mình lại, anh an tĩnh dựa vào trên ghế sofa. Kỳ thật, công việc cũng không có gì, chỉ là anh muốn an tĩnh như vậy. Mà nếu như hôn lễ cử hành, ngày đó tới rất nhiều người, tất cả mọi người đều mang thưởng thức người mới hôm nay, hâm mộ cô dâu hiện tại. Cưới lần hai còn tốt hơn lần thứ nhất, xem ra tổng giám đốc Sở Thị thật sự rất yêu cô ta. Nơi có phụ nữ luôn luôn không thể bất lời, nhưng hầu như không thể rời bỏ lời ra tiếng vào. Đúng vậy, tôi còn nhớ lần đầu tiên tham gia, khi đó người phụ nữ kia còn lộ ra bắp đùi trước mặt của nhiều người như vậy, Lại có một người phụ nữ bịt miệng của mình mà nở nụ cười. Khả năng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net